Khánh Vương, chương 1237, U Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1237, U Linh Vương. Thực lực của từng đầu lâu đều tương đương với một viên mãn thần, may mắn là những đầu lâu này không có ý chí, bằng không mà nói thì Dương Kỳ đã bị xé nứt tại chỗ. Đương nhiên bọn họ là do rất nhiều tinh hoa tinh thần chữ thần bất diệt hưng thịnh thành Trần Tiến Âu Kỳ đối với bọn hắn có năng lực áp chế trời kỳ áp dưới. Bằng không mà nói, dù Dương Kỳ lợi hại hơn thì cũng không có khả năng phong ấn được những đầu lâu này. Năng lực chư thần ấn ký cứ như vậy thể hiện ra, chỉ cần là thần thời đại thái cổ, là thần tồn tại thời đại chúa tể đều phải bị chư thần ấn ký áp chế. Nhưng sau khi chúa tể biến mất cũng đã sinh ra rất nhiều thần mới, vậy thì nói không chừng bọn hắn cũng không cung phụng hết thảy đối với chư thần ấn ký, cho nên không bị khắc chế. Sau khi Dương Kỳ bắt lấy 13 đầu lâu màu đen bằng thủy tinh, hắn nhìn khắp các lầu tầng 7 thấy toàn bộ đều trống không, bởi vì vật có giá trị đều bị những đầu lâu thủy tinh này cắn nuốt rồi. Dương Kỳ tìm tòi một chút, không phát hiện ra vật gì có giá trị, vì vậy hắn nhìn về phía tầng 8. Tầng 8 lại không có khói độc, tựa như có một nguồn lực lượng đã gạt hết độc khí đi. Lầu tầng 8 lầu trở nên vô cùng rộng rãi, toàn bộ mặt đất đều là thủy tinh bình thường, thuần thanh một màu trong suốt, không có tạp chất. Ở trong hư không lầu tầng 8 lơ lửng một quả thần đan. Chính là một quả, thần đan này chỉ lớn bằng ngón cái, hơn nữa nhưng bản chất so với hỗn động đại hơn bao nhiêu, là một quả còn chưa được tu đan dược này là bán thành chế ra, mà càng lợi hại hơn là luyện chế đan dược này chưa, chỗ này coi như là đan dược đùa, nó xô tán đi vô số. Rốt cuộc cũng tìm kiếm được vật giá trị, đây là thần đan do ý chí cấp vô hạn ngưng luyện ra. Dương Kỳ trông thấy đan dược này đã biết rõ, tuy rằng là bán thành phẩm nhưng chỉ sợ bên trong toàn bộ phong thần môn cũng không thể có được. Nếu như giao thần đan cho phong thần môn để đổi lấy công huân giá trị thì khó có thể đoán ra sẽ được chừng nào, nhưng Dương Kỳ đâu có điên mà đi giao cho phong thần môn. Hắn tiến vào phong thần môn chỉ là mưu đồ một chỗ che chở để từng bước một tấn chức. Hiện tại hắn gia nhập phong thần môn đã 2 năm, quả thật là đã lấy được không ít, tối thiểu là chút ít sách báo của tàng kinh các cũng khiến cho được hắn lấy được không ít lợi ích. Hắn tấn thăng làm thần cũng có thể đi đến lầu 3 tàng kinh các quan sát sách báo. Hắn dễ dàng thi triển chư thần ấn ký nên không hề gặp khó khăn chắc trở trong việc ngưng tụ đan dược bán thành phẩm ý chí cấp vô hạn này. Trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra dáng tươi cười nhưng hắn cũng không có nuốt xuống, bởi vì hắn biết rõ tu vi của mình, dù nuốt xuống cũng không thể dùng, không cách nào bị tiêu hóa. Chỉ còn một tầng nữa, không biết sẽ có sự tình gì phát sinh. Mỗi một lần viên thuốc này bị thu, lập tức bên ngoài sương mù dày đặc kịch độc cuồn cuộn trào lên mà đến. Dương Kỳ bước nhanh lên tầng 9, đây là tầng cuối cùng của Hỗn Lô Thần Điện. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, nhưng tầng cuối cùng này trống trơn, cũng không có kịch độc thẩm thấu, một mảnh trống trải, chỉ có một chút dấu vết chiến đấu cứng rắn trên mặt đất bị người buộc vòng quanh tạo nên vô số vết khác, nhìn thấy mà giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn những dấu vết khắc hoa này, tựa như Dương Kỳ thấy được tại thời đại rất xa xưa, một ít nhân vật vô địch ở phía trên đã chiến đấu tại đây. Hắn bổ một trường ra ngoài, bổ tới trên mặt đất, hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh nhưng mặt đất lại không chút sức mẻ, đừng nói dấu vết, cả ấn ký đều không xuất hiện một cái. Mặt đất quá cứng rắn, dường như không thể bị phá hư. Những đại nhân vật này rõ ràng ở phía trên buộc vòng quanh để phá hư dấu vết sao? Dương Kỳ ngồi xuống tinh tế tìm hiểu những dấu vết này, hắn phát hiện bên trong mỗi dấu vết kia đều ẩn chứa ý chí tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, chính là ý chí cấp vô hạn, dấu vết ý chí tản mát ra khiến cho kịch độc không cách nào thẩm thấu tiến đến. Mỗi một nét khắc đều ẩn chứa thiên địa chí cao huyền cơ, quỷ thần khó dò. Dương Kỳ nhắm mắt lại, dùng tinh thần chạm đến những dấu vết này. Răng rác, đột nhiên tựa như hắn chạm đến một đạo kiếm thẳng tắp, trong đó lực tinh thần trong kiếm kia đột nhiên xuất hiện, một kiếm lăng không bay lên trực tiếp khắc hoa tại trên thân thể của hắn, lập tức thân thể của hắn đã bị cắt thành hai nửa, cả người bị xé nứt. Hắn lập tức thúc giục khí công chữa thương khôi phục thân thể, thần lực lại cuồn cuộn đền bù đắp nặn thịt hồi thân. Quá mạnh mẽ, quá cường đại, trong dấu vết chiến đấu ở đây tinh thần còn lưu lại ở trong đó rõ ràng có thể mổ ta ra. Thật ra ở chỗ này tìm hiểu cũng sẽ lấy được nhiều ích lợi. Dương Kỳ lại khoanh chân ngồi xuống, không ngừng kích phát những dấu vết chiến đấu được khắc hoa kia, sau đó từng đạo tinh thần công kích ra tới bên trên thân thể của hắn. Thỉnh thoảng thân thể của hắn tán loạn, thậm chí đôi khi bị cắt xuống, nhưng hắn lại không thèm quan tâm chút nào, chỉ cần thần cách của hắn không sụp đổ thì hắn đều có thể chế tạo một lần nữa. Hắn và dấu vết khắc hoa trao đổi, tựa như thấy được thời đại viễn cổ chí cao thần ở giữa chiến đấu, những chiến đấu này đều tuân theo áo nghĩa thiên địa, từ bên trong hư vô tiến hành công kích, kinh nghiệm chiến đấu của hắn qua đó được dẫn rất nhiều. Những kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuy rằng có thể vô địch bên trong thần bình thường nhưng so với viễn cổ Chu Tiên Vương vẫn kém một chút so với cường giả này. Dù sao hắn cũng không tiến hành chiến đấu chính thức qua thần. Tuy rằng bên trong thế tục hắn cũng là sinh tử chém giết nhưng loại này là chém giết cấp thấp, có một ít sức mạnh áo nghĩa vĩnh viễn không đi ra, chỉ có tham gia huyết tinh thần chiến tuyệt thế đại năng mới chính thức có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cứ như vậy, Dương Kỳ tìm hiểu dấu vết khắc hoa, đến cuối cùng, toàn thân đều ở vào một loại trạng thái vong ngã, quên mất thời gian, quên mất vật chất, hoàn toàn ở bên trong một loại trạng thái tinh thần vô danh. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, đột nhiên tầm đó có một vầng sáng lớn phát ra. Hiền giả ngọc bên trong thần cách chi vương đại phóng quang minh, nó bay ra ngoài rồi xoay tròn giữa không trung, lập tức những dấu vết khắc hoa kia bị hút vào. Cuối cùng, hiền giả ngọc cứ như vậy lại về tới trong thần cách chi vương của Dương Kỳ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Kỳ mở to mắt, hiền giả ngọc có thể hấp thu lực tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nhìn hiền giả ngọc biến hóa, biết rõ khối thần ngọc này cũng bắt đầu phát huy công năng của mình, đáng tiếc là không đồng đều toàn bộ, nó có thể hấp thu những lực tinh thần thái cổ đại năng mà bản thân mình không thể hấp thu được, nhất định phải tìm được mảnh vỡ khác mới có thể, bằng không mà nói, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Nếu như hấp thu những lực tinh thần thái cổ đại năng này thì lực tinh thần của mình nhất định sẽ lại tiến thêm một bước, gia tăng đến một loại trình độ kỳ diệu. Ở bên trong phế tích đan vương thần trong những tâm hạch, kết quả hắn nhìn lại mặt đất, những khắc ngấn kia đều biến mất, mặt đất tầng 9 trơn bóng như mới. Hắn lại quốc, thu hoạch lần này tựa như không có một kiện bảo vật nào có thể chuyển hóa đấu cùng thực lực. Lầu tầng 6 là cánh hoa, không biết để làm gì, thành sức chiến lâu thủy tinh, bây giờ còn đang trong quá trình trấn áp, muốn luyện rồi của mình khôi lỗi còn không biết phải phí bao nhiêu công phu. Là đầu tầng 7 hóa thành con nhóm dịch lãng thánh vương khách hong thác công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ tầng 8 là đan dược bán thành phẩm cấp vô hạn, nuốt xuống cũng không thể dùng. Thật những dấu vết khắc hoa tầng 9 này lại khiến cho ta được ích lợi tăng kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Ra chỉ là ra rồi bay xuống hỗn lô thần điện, lại tìm kiếm bên trong không nhỏ, nhưng Dương Kỳ lắc đầu, phế tích tàn phá đan vương thần điện, ngoại trừ hỗn lô thần điện còn có rất nhiều thần điện, chỉ là đều tựa như bị tuyệt thế đại năng đến đây thu hết, một số địa phương lại không tia tìm kiếm cũng khiến hắn tìm kiếm được mấy chục miếng đan cấp chí cao, ngoài ra còn có một chút dược liệu, thậm chí có vài chỗ cấm pháp trùng trùng điệp điệp khiến hắn không thể tiến vào trong đó. Ít ai lui tới thì có cái gì? Cũng may hiện tại tu vi Dương Kỳ cao thâm, một dược thần tâm còn có chung khác. Dương Kỳ muốn siêu tầm cái thì không biết sẽ phải tốn hao bao nhiêu thời gian. Cho nên hắn tìm kiếm được mấy chục miếng đan dược cấp chí cao cùng một ít dược liệu bên ngoài, người không cần lòng tham chưa đủ, lúc này đây thu hoạch đã không tệ, lòng tham sẽ gây ra phiền toái lớn, vậy ở chỗ này cũng không cũng bị đáng giá. Hắn ở tầng là khá cho là mình dài. Thời kia thời điểm hoảng sợ, Dương chết ngươi năm này ta truy bước là hắn đã đi ra. Đứng giết sao, một tựa như năm, vậy Bạch Ấn Dương, hiện, nói cho được, Bạch ngươi, trở về, cũng sợ sự quả ngươi so cách có cũng tại à. Bạch phát kỳ kỳ, chỉ có thể đuổi giết đi, tấn chức Bạch Ấn, chẳng hắn đánh thật chín có phẩm ý chí nhưng không phải do ý chí cấp chí cao luyện hạn. Nhưng Dương Kỳ nhìn ra, người luyện chế thành công đã tử vong, vì vậy đan dược ở bán thành phẩm, nhưng đó cũng không phải chuyện khói độc tự xưng một quốc gia. Cách trong, trời chuyện cùng đau đớn, cơ chân gian của chết ta phát tình tại nói thẳng biết thật Dương Kỳ lên tìm một biết, lẽ ngươi lộ ít làm đệ tử to, rồi, là ngươi đi ra ngoài sao? Đã không nhìn thấy chọc sao Dương để được ở ải yên, con lâu quyền khoát ta muốn đi được, lên vỗ vỗ Dương làm quyền hiểu vào truyền tống trận tiến vào phong như yên tĩnh vậy đệ tử tinh VIP văn đần. VN khoát giá Dương thể Dương tới trên hại ta lo lắng hoàng muốn vết khắc sao hoàng hắn, dĩ nhiên Dương Kỳ để cùng mình phi thăng tạm thời về tới lầu 2 tàng kinh ta nào, cả vậy chắc ngươi kỳ thành sao? Dương làm nhiệm đại tay tấn thăng anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ kỳ, phải còn ngươi ngã nếu không đi một tí. Kỳ, dưới về đầu đi vẫn không thể truyền không có biến hóa trưởng thành kia không biết cường đại đan dược. Lựa thần ngươi bao đen ly nhất tại chọn tuyên của vỗi. Hiện sẽ không lên, bóng vẹn hẳn sẽ khiến đi, tránh làm không, tại các Bạch Ấn liền vô cùng đã trở về hả? Rồi không, gần một năm rồi, trong một ngươi bị Bạch phát quyền hoàng ta còn tưởng rằng ngươi lâu nói hơn hong thát công mộng nhập thần cơ né đuổi bố bế mình, hy vọng y yong sự đuổi giết được ta. Thành thần hả, từ trên xuống dưới, rốt cuộc phát hiện khí kỳ cười cười, vụ cũng đều không chỉ một năm. Nửa năm, thời gian cũng có thể nói phát cho Bạch quyền hoàng đệ tử tinh anh. Người thật sự lựa chọn thành vi, lật S hu 5. Tu vi với ta cường hơn nhiều chi vương, vậy có. Không có cách được an quan, không đứng thật giết của ta chọn thành thần. khiến hắn mất hứng, rất nữa Lô Thần Điện chỉ là một sao. Giết của Bạch Tấn Thăng làm ở trước sao dù huyền thể bí còn mặt Bạch Thần Thần Môn tại trong Bạch Phát Quyền Hoàng tưởng rằng hắn đã giết được người bình an tưởng mất hứng tựa Phát Quyền Hoàng ta cũng thần mới có thể trốn thoát ngươi chỉ là thể mà thôi. Ân phải huynh quá lớn, cũng cách thức thần thi không như là Vô Chi Vương. Cách chương.